là nhịp tim nói dối tức tức đích miêu. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Qua đứng ở đằng xa, không nghe rõ hai người nói gì, chỉ thấy Dư Nặc cứ chần chừ mãi không qua. Kiên nhẫn của anh ấy cũng dần cạn kiệt, vì thế liền gọi điện cho cô thêm lần nữa. Ân này Dư Nặc không dám không nghe. Cô hoảng hốt ấn nhận cuộc gọi. Anh, em còn đứng lề mề ở đó làm gì nữa? Cần anh qua mời em chắc. Dư Nặc, cô liếc nhìn Trần Du Trinh, dáng vẻ của anh như đang cố tình đối đầu với Dư Qua. Cứ thế nán lại đây với cô, hoàn toàn không có ý định rời đi trước. Cô hạ giọng, chờ em một chút, em qua ngay đây. Sau khi cúp máy, cô không thèm để ý đến Trần Du Trinh nữa, nhanh chóng nói. Cậu mau về huấn luyện đi, anh trai tôi tìm tôi có chút chuyện, tôi ý trước đây. Vừa định bước đi, cánh tay liền bị kéo lại. Trần Du Trinh tùy ý nói, đi đâu thế, tôi cũng không vội, để tôi đi cùng em luôn, tiện thể chào anh trai em một câu. Trán Dư Nặc đổ mồ hôi vì gấp gáp, thật sự không cần đâu. Nhìn cô thêm vài giây, Trần Du Trinh mới buông tay ra. Được rồi, tôi đi trước. Dư Nặc không biết là do mình trột dạ hay vì lời nói dối bị vạch trần ngay tại trận. Tóm lại là cô không dám đối diện với Dư Qua. Cô chạy đến trước mặt anh ấy, lắp bắp hỏi. Anh, sao anh lại ở đây? Sao, anh làm phiền em với người bạn cùng phòng chuyển giới đi xem phim à? Không có, Dư Nặc cắn môi, bị anh mỉa mai cũng không dám lên tiếng phản bác. Em, chữ em cả nửa ngày cũng không nói ra được câu hoàn chỉnh. Dư Qua liếc nhìn bóng lưng Trần Du Trinh vài giây. Em với cậu ta đang làm gì? Không có làm gì hết, bọn em chỉ đi dạo thôi. Dư Qua vừa tức vừa cười. Đi dạo, đúng lúc này, bên ngoài vang lên một tiếng sấm nổ đùng đoàng, tiếng mưa rơi ảo ạt như chút nước xuống mặt đất. Dư Nặc chột dạ, cố gắng cứu vãn tình hình. Lúc nãy trời chưa mưa to như vậy. Dư Qua điều chỉnh hơi thở, nhìn đôi váy bị thấm ướt của cô. Về phòng tắm rửa ngay đi. Dư Nặc ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng có chút áy náy. Anh, có phải em làm lỡ thời gian của anh không? Anh cũng mau về luyện tập đi. Dư Qua kìm nén cơn giận, kiên nhẫn dặn dò. Sau này bớt ở cạnh đám chuyển giới ấy đi, biết chưa? Dư Nặc bị anh ấy nói đến á khẩu, không biết phải đáp lại thế nào. Thời gian trôi qua rất nhanh, các đội tuyển chỉ còn một ngày để luyện tập và điều chỉnh trạng thái. Trận quyết chiến sinh tử với Hàn Quốc sẽ diễn ra vào ngày mai. Đây là thời khắc quan trọng nhất, toàn bộ đội tuyển LPL, bao gồm cả MC, bình luận viên, cùng tất cả người hâm mộ, đều đồng loạt thay đổi ảnh đại diện thành biểu tượng giải đấu để cổ vũ tinh thần cho họ. Riot Games đã tổ chức tổng cộng 3 giải đấu liên lục địa. Khi giải đấu đầu tiên diễn ra, ngoài MSI ra thì LPL gần như trắng tay ở tất cả các giải đấu quốc tế khác. Mỗi lần gặp đội tuyển Hàn Quốc trong trận chung kết, LPL đều thất bại. LCK có thể nói là kỳ phùng địch thủ của LPL. Toàn bộ khu vực LPL đều chìm trong nỗi thất vọng suốt một thời gian dài, cho đến khi lần đầu tiên họ giành chức vô địch giải đấu liên lục địa, chấm dứt sự thống trị của Hàn Quốc trên đấu trường thế giới. Khi ấy hai vị bình luận viên đã xúc động đến rơi nước mắt ngay trên bàn bình luận. Trước đêm chung kết, nhiều người hâm mộ thấp thỏm lo âu đến mất ngủ. Quy tắc của trận chung kết giống với thể thức loại trực tiếp, gồm tối đa 4 trận đấu. Đội nào thắng 3 ván trước sẽ giành chiến thắng, nếu hòa thì sẽ có thêm ván bổ sung. Hôm đó, Dư Nặc cùng các thành viên TG đến phòng nghỉ ở hậu trường từ sớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đẩy cửa bước vào, cô thấy huấn luyện viên và các bình luận viên đang họp bàn ở một góc, tuyển thủ của WA và YLD nhỏ giọng trò chuyện, còn các thành viên OG lại im lặng ngồi trên ghế, không ai lên tiếng. Cảm nhận được bầu không khí có gì đó không ổn, Dư Nặc quay sang hỏi hướng Dai Dai. Chuyện gì thế? Không rõ nữa, để tôi đi hỏi thử. Một lúc sau, hướng Dai Dai quay lại, cô ấy hạ giọng nói. Xong đời rồi, có vẻ như đường giữa của OG đang gặp vấn đề. Rồi á, Dư Nặc kinh ngạc, anh ấy làm sao? Nghe nói hôm qua trong lúc luyện tập, anh ấy đột nhiên ngất xỉu. Đêm qua phải vào bệnh viện truyền nước, bây giờ OG không còn cách nào khác, có thể phải để tuyển thủ đường giữa dự bị ra sân thay thế. Tình huống bất ngờ này không ai lường trước được. Khi trận đấu chung kết cận kề, kế hoạch chiến thuật của LPL cũng bị xáo trộn. Chiến thuật ban đầu của LPL là để OG đánh trận mở màn, giành chiến thắng đầu tiên làm bàn đạp tinh thần. Nhưng giờ đây, việc thiếu mất tuyển thủ chủ lực, OG khó có thể đối đầu sòng phẳng với hạt giống số 1 của LCK. Vì Roy không thể ra sân, OG buộc phải đưa tuyển thủ đường giữa dự bị vào. Nếu họ ra sân ở trận đầu tiên, khả năng cao sẽ đối đầu với hạt giống số 1 của Hàn Quốc, và nếu thua, những trận sau sẽ càng khó khăn hơn. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, ban huấn luyện của LPL quyết định để TG ra quân trận đầu tiên. Ở vòng bảng, chỉ có OG và TG từng đánh bại được đội tuyển Hàn Quốc. Khi Tể Á Nam thông báo quyết định này, Killer kinh ngạc bật dậy khỏi ghế sofa. Cái gì, bọn em đánh trận mở màn á, huấn luyện viên khẽ nói. Không biết đội Hàn Quốc sẽ cử ai ra trận đầu tiên, nhưng các em đừng để tâm gì nhiều. Cứ lên sân và chiến hết mình là được. An Chaman lo lắng, lỡ như gặp hạt giống số 1, bọn em không đánh lại thì sao? Việc bại trận trước hạt giống số 4 của LMS vào 2 ngày trước đã giáng một cú đả kích lớn vào sự tự tin của họ. Đến tận bây giờ, TG vẫn chưa thể lấy lại tinh thần. Huấn luyện viên hiểu rõ một điều, khi quân đội ra trận với tâm lý bi quan thì cầm chắc thất bại. Vậy nên đã nhanh chóng giúp họ điều chỉnh tâm lý. Các em thua không phải vì thực lực kém hơn người khác, mà vì đã xem nhẹ đối thủ. Thomas thản nhiên nói, ra sân thì ra sân thôi, từ trước đến giờ có ai đặt kỳ vọng vào tụi em đâu. Nhưng bọn em nhất định phải giành một chiến thắng cho LPL ở trận chung kết lần này. Mọi người đều chuẩn bị sẵn tinh thần đối đầu với hạt giống số 1 của Hàn Quốc. Nhưng ngay trước khi lên sân, ban tổ chức thông báo rằng đối thủ của TG trong trận đầu tiên là hạt giống số 2 yêu, cũng chính là đội đã thua TG ở vòng bảng. Thông tin này đã giúp giảm bớt gánh nặng tâm lý cho các thành viên của TG. Trận đấu bắt đầu, ở giai đoạn chọn tướng, huấn luyện viên đã đặc biệt nghiên cứu về yêu trong 2 ngày qua và đại khái cũng nắm được bề tướng. Của phía đối thủ, trong những lượt chọn cuối, đội đã linh hoạt xoay chuyển cấm và chọn tướng giữa và đường trên, hoàn hảo khắc chế 2 tuyến đường của đối thủ. Bể tướng, thuật ngữ trong các trò chơi MOBA như Liên minh huyền thoại, LL hay Dota 2 vừa vào trận, vì đoán trước yêu có thể đổi đường, Killer và Thomas cũng không đi theo lối thông thường mà lập tức đổi đường trước, khiến đối phương lập tức mắc bẫy. Vào phút thứ 5, giao tranh nổ ra giữa rừng, đường giữa và đường trên. Killer trực tiếp có được Chipper Kill. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhờ lợi thế khắc chế tướng và kiểm soát đợt lính, Thomas và Killer có giai đoạn phát triển hoàn hảo, tạo ra hiệu ứng cánh bướm liên hoàn, khiến rừng của yêu hoàn toàn sụp đổ. TG có một khởi đầu như mơ. Đến phút thứ 20, họ giành chiến thắng trong pha giao tranh tại rồng đất, quét sạch đội hình yêu và kết thúc trận đấu đầu tiên với một thắng lợi áp đảo. Trong phòng nghỉ, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Huấn luyện viên của YLD bật cười. TG ghê thật đấy, giúp LPL có khởi đầu thuận lợi rồi. Sau chuỗi ngày u ám, An Chaman cuối cùng cũng tìm lại niềm vui. Anh ấy hào hứng bám lấy Trần Du Trinh, không ngừng ríu rít. Khi trở lại hậu trường, thậm chí còn chạy tới ôm chầm lấy đường giữa của WA. Anh em ơi, bọn tôi thắng rồi, xong nhiệm vụ rồi, phần còn lại nhờ các cậu đấy. Đường giữa WA vỗ vai anh ấy. Yên tâm, hôm nay phong độ tốt lắm, tối về bảo quản lý thưởng thêm gà cho cậu. An Chaman gãi đầu ngại ngùng, đều nhờ đường trên và đường giữa của bọn tôi gánh team, cảm giác còn chưa kịp đánh hết sức thì trận đấu đã kết thúc rồi. Sau khi trận đầu tiên kết thúc, các thành viên TG ngồi lại chờ trận tiếp theo. Killer quay sang Thomas nói nhỏ, cảm giác không cần ai gánh, tự mình giành chiến thắng thật sướng. Nhớ lần trước OG đánh với XD không? Hồi đó tôi sợ họ thua quá, nếu không chắc bọn mình bị chửi sấp mặt. Thomas đồng cảm, anh ấy thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay thắng được là tốt rồi. Sau khi TG giành chiến thắng trước, áp lực dồn lên WA. Đội Hàn Quốc đã thua một trận, chắc chắn bọn họ sẽ đưa đội mạnh nhất ra để gỡ hòa tỷ số. Đối thủ tiếp theo của WA chính là PPE, đội mạnh nhất của Hàn Quốc. Ban huấn luyện LPL cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Sau khi WA lên sàn đấu, sự chênh lệch giữa họ và PPE nhanh chóng lộ rõ. Hai đội gần như không giao tranh trực diện, PPE sử dụng lối chơi kiểm soát truyền thống của Hàn Quốc để đối đầu với WA, tạo ra một thế trận nghẹt thở. Bên phía LPL, hầu hết các đội tuyển, bao gồm cả WA, đều có lối chơi thiên về giao tranh để giành lợi thế. Một khi đối thủ né tránh giao tranh và tập trung vào kiểm soát, họ sẽ dần mất đà, và điều này luôn là điểm yếu của họ. Cho đến khi Baron xuất hiện, hai đội mới có pha giao tranh cục bộ đầu tiên. WA bị hạ hai người, PPE nhanh chóng kiểm soát Baron và đẩy mạnh tấn công. Ở trận thứ ba, YLD cũng để thua trước hạt giống số 3 của Hàn Quốc theo cách tương tự. Giờ đây, tỷ số bị đẩy lên 1-2, LCK cũng đã chạm tay vào điểm quyết định. Còn LPL lại bị dồn vào đường cùng, vì thể trạng yếu nên Roy không thể thi đấu. Anh ấy nhìn đồng đội với vẻ mặt nặng trĩu, tự trách bản thân. Là lỗi của tôi đã kéo các cậu xuống. OG bước lên sàn đấu trong tình thế thiếu đi một trụ cột, nhưng trận đấu sắp tới lại là trận mà họ buộc phải thắng, đã không còn đường lui. Huấn luyện viên tiến đến bên cạnh OG, đối thủ của các em là hạt giống số 4 của LCK. Nếu chơi tốt, chúng ta hoàn toàn có cơ hội thắng. Tuyển thủ đường giữa sự bị căng thẳng đến mức liên tục uống nước. Dư qua liếc nhìn anh ấy, chẳng có gì to tát cả. Lát nữa cứ chọn một tướng chống chịu, cứ nghe theo lệnh của tôi, đảm bảo sẽ thắng. Tướng chống chịu, tướng có lượng máu cao, giáp và kháng phép tốt. Dư qua là đội trưởng kỳ cựu của OG trong nhiều năm. Một khi anh ấy nói ra những lời này, điều đó như mang theo một sức mạnh kỳ lạ, khiến mọi người yên tâm hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giai đoạn chuẩn bị trước trận đấu quyết định sắp kết thúc, A Văn đứng dậy khỏi chỗ ngồi, sau đó đến vỗ vai tuyển thủ đường giữa trẻ tuổi. Nghe lời ngư thần đi, cứ giữ vững đường của mình, đừng để thua quá nhiều, đến cuối trận chúng ta chắc chắn có thể thắng. Trận thứ 4, tuyển thủ đường giữa chọn Galio, đóng vai trò công cụ hỗ trợ đội, ở đâu cần là ở đó có mặt, dù đầu trận bị áp đảo nhưng anh ấy vẫn cố gắng cầm cự. Trong khi đó, các đường khác của OG đang rất chơi tốt và tạo được lợi thế. Tuy nhiên, do một vài sai lầm trong giao tranh giữa trận nên tạm thời bị dẫn trước 2.000. Galio, tướng đấu sĩ Pháp Sư, thường được sử dụng ở vị trí đường giữa. Mid, hoặc hỗ trợ, support, dù vậy, cả đội vẫn kiên cường chiến đấu. Dư cách sử dụng Kailin, vào cuối trận, khi đạt đủ 6 món trang bị. Anh ta biến áp lực đầu trận thành lợi thế và giành chiến thắng sát nút trước hạt giống số 4 của đối phương. Kailin, tướng xạ thủ, ADC, tỷ số giờ đây là 2-2. Trận đấu bước vào ván quyết định, ban huấn luyện LPL vừa vui mừng vừa lo lắng. Vui vì OG đã giữ lại hy vọng cuối cùng, nhưng lo vì không biết nên cử đội nào ra cho trận cuối cùng này. Không còn nghi ngờ gì nữa, LCK chắc chắn sẽ tung hạt giống số 1 là PPE ra thi đấu. Từ đầu giải đến giờ, từ vòng bảng đến vòng loại trực tiếp, thậm chí cả trận chung kết hôm nay, PPE vẫn chưa thua một trận nào. Ngay cả khi OG có đầy đủ đội hình chính thức cũng chỉ có 50% cơ hội thắng PPE. Các đội còn lại thậm chí còn có tỷ lệ thấp hơn. Trong phòng nghỉ của LPL, bầu không khí trở nên căng thẳng. OG vừa rồi đã rất chật vật mới thắng được hạt giống số 4 của đội đối thủ, hơn nữa thiếu chút nữa đã thua. Nếu để họ đối đầu với PPE thì gần như là không thể. Giờ đây, chỉ còn 3 đội có thể lựa chọn là TG, YLD và WA. Nhưng WA vừa đấu với PPE và chênh lệch thực lực đã quá rõ ràng. Trong khi đó, YLD và TG lại chưa có kinh nghiệm thi đấu ở những trận đấu lớn như thế này. Chỉ còn 10 phút để bàn bạc, các huấn luyện viên đang thảo luận xem có nên tổ chức một cuộc bỏ phiếu nội bộ để quyết định hay không. Bỗng nhiên, Trần Du Trinh lên tiếng, hãy cho bọn em ra sân. Tiếng ồn ào lập tức im bặt, ngay cả Tề Á Nam cũng ngạc nhiên. Cả căn phòng chìm vào im lặng, Trần Du Trinh ngước lên nhìn huấn luyện viên, ánh mắt kiên định. Cho bọn em ra sân, bọn em có thể thắng. Huấn luyện viên trưởng trầm ngâm một lúc, không nói gì. Sau một hồi suy nghĩ, ông ấy nghiêm túc xác nhận lại. Các em đã suy nghĩ kỹ chưa? Các thành viên TG nhìn nhau, im lặng vài giây. Huấn luyện viên nói tiếp, chúng tôi sẽ không ép buộc, các em có thể bỏ phiếu nội bộ, tự đánh giá tình trạng của mình. Killer hít sâu một hơi, sau đó dứt khoát nói, lên đi, chúng ta sẽ đấu, đánh bại LCK chết tiệt này. Ngay sau đó, các thành viên khác cũng lần lượt lên tiếng. Van nói, tôi không có vấn đề gì, Anchaman, chúng ta cứ thử xem sao. Thomas gật đầu, tôi cũng có thể, huấn luyện viên quay sang hỏi các đội khác. Còn ai có ý kiến gì không? Không ai lên tiếng, các tuyển thủ của YLD và WA liếc nhìn nhau, sau đó đều lắc đầu. Ngay cả Dư Qua cũng hiếm khi tỏ ra nghiêm túc như vậy. Các cậu thực sự đã quyết định rồi chứ? Lần này Kiêu Lơ lại hiếm hoi nói đùa. Chuyện nhỏ thôi, đây chẳng phải cơ hội để chúng tôi báo đáp sao? Hôm trước các cậu giúp chúng tôi kéo dài một ván, hôm nay chúng tôi giúp các cậu chơi thêm một trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian nghỉ ngắn ngủi trôi qua, đã đến lúc quyết chiến với LCK. Mọi người im lặng cùng dõi theo năm thành viên của TG bước ra khỏi phòng nghỉ. Họ còn rất trẻ, chỉ vừa mới ra mắt trong năm nay, sự nghiệp tuyển thủ chuyên nghiệp chỉ mới bắt đầu. Nếu hôm nay thua trận chung kết trước PPE, làn sóng dư luận sẽ vô cùng khắc nghiệt. Nếu danh dự của khu vực LPL bị chôn vùi trong tay họ, sự chỉ trích từ người hâm mộ trong nước thậm chí có thể hủy hoại cả sự nghiệp của họ sau này. YLD không dám, WA không đủ sức, OG không thể. Chỉ có TG không nói một lời, nhưng vào khoảnh khắc quan trọng nhất, họ đã gánh vác trọng trách này lên vai. Sau hơn 10 phút nghỉ ngơi, hai đội cuối cùng cũng đến thời điểm quyết định đội hình ra sân. Đội Hàn Quốc cử hạt giống số 1 PPE, còn phía LPL. Người hâm mộ nín thở chờ đợi, khi danh sách xuất hiện, tất cả đều kinh ngạc đến mức đứng hình, đường trên, Thomas đi rừng, van đường giữa, Killer xạ thủ, Conker hỗ trợ, Anchaman hiện trường lập tức bùng nổ, ngay cả những người hâm mộ đang theo dõi livestream ở Trung Quốc cũng hoàn toàn không ngờ về kết quả này. TG, tôi có nhìn nhầm không? Sao lại là TG? Trời ơi, thật lòng mà nói, tôi không mấy tin tưởng vào TG. Trận thắng lúc nãy trước đội Hàn Quốc có vẻ nhờ may mắn nhiều hơn thực lực. Không hiểu ban huấn luyện đang nghĩ gì. Tôi cảm thấy cho WA lên còn tốt hơn TG. Dù sao TG cũng khá thất thường. Trận trước còn thua hạt giống số 4 của LMS mà. Nhưng mà WA vừa thua xong, chắc cũng không lên được. Là fan của TG, tôi thực sự quá kích động rồi. Thuốc trợ tim đã chuẩn bị sẵn. Trận cuối cùng rồi, thua là hết. LPL cố lên, TG cố lên. Nhất định phải bảo vệ danh dự khu vực số 1 của LPL. Trận chung kết liên khu vực cuối cùng cũng bắt đầu. Sau khi giai đoạn cấm và chọn tướng kết thúc, trước khi rời sân huấn luyện viên đã nói qua tai nghe với họ một câu cuối cùng. Cứ đánh hết sức là được, bất kể thắng hay thua, đừng nghĩ về kết quả cuối cùng. Khi trận đấu bắt đầu, chỉ cần nghĩ cách chơi thật tốt. Huấn luyện viên lần lượt vỗ vai từng người. Sau đó chậm rãi bước lên sân khấu trung tâm, bắt tay với huấn luyện viên đội bạn. Từ khán đài vọng xuống những tiếng hô vang, Van thậm chí còn nghe thấy mọi người đang gọi tên TG. Anh ấy bỗng nhiên cảm thấy sống mũi cay cay. Xong rồi, tự nhiên muốn khóc quá. Đây là lần đầu tiên đội mình được khán giả gọi tên như thế này nhỉ? Thomas mỉm cười, tự nhiên nhớ đến lời bài hát chủ đề của S7. 3.000 nhiệt huyết đổ xuống, thế nhân đều gọi tên người. Anh em à! Trận này dù thế nào cũng đáng giá rồi. S7, giải vô địch thế giới Liên minh huyền thoại 2017. UON 2017, Killer quay sang liếc nhìn bọn họ. Có gì mà phải sợ? Chẳng phải chỉ là đội Hàn Quốc thôi sao? Chúng ta đã thắng 2 trận rồi, một tiếng nữa là trận thứ 3 thôi. Huấn luyện viên rời sân, khi nhìn thấy màn hình hiển thị giao diện tài trận, đột nhiên Anchaman lên tiếng. Trần Du Trinh, tôi muốn giữ chiếc cúp này lại cho LPL. Tài nghe ngăn cách phần lớn âm thanh từ bên ngoài, lời nói của Anchaman vang lên khiến cả đội im lặng. Trần Du Trinh kéo nhẹ tai nghe xuống, uống một ngụm nước. Sau vài giây trầm mặc, trong khung chat đội trên màn hình tài trận, Trần Du Trinh đặt tay lên bàn phím, gõ ra một câu. I will conquer everyone, I will conquer everyone, tôi sẽ chinh phục tất cả. Cách chương.